Tiên Ma Đồng Tu, chương 2760, chui đầu vô lưới. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy đạo kia kỳ mang cấp tốc hướng phía chính mình phóng tới, hắn đồng tử cấp tốc co rút lại, trở tay liền đâm ra một kiếm. Chỉ thấy một đạo huyền thanh kiếm quang đánh vào đạo kia kỳ mang phía trên, một tiếng ầm vang nổ mạnh, đạo kia kỳ mang hóa thành một cây đoàn kiếm pháp bảo, bị chấn hướng lên bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác một kiếm này giống như là chạm tại huyền thiết phía trên, chấn cánh tay đều run nhẹ nhẹ, cảm giác cả đầu cánh tay phải đều đã mất đi chi giác. Hắn biết rõ người đến tu vi cực cao, hơn nữa pháp bảo cũng là linh lực dồi dào, không thể khinh thường, lập tức đem vô phong kiếm theo run rẩy tay phải đổi đã đến tay trái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái áo trắng thiếu nữ phá vỡ bầu trời đêm, xuất hiện tại Diệp Tiểu Xuyên phía đông 10 trượng giữa không trung. Nàng tiếp được này chui đoàn kiếm pháp bảo, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc. Ca sướng không được tốt lắm, tu vi cũng không phải thấp. Người đêm nay làm hại ta ngủ không ngon, người nhất định phải chết, ta dưới thân kiếm không chạm vô danh chi quỷ, hãy xưng tên ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, chính mình chẳng phải hát mấy chục bài hát ư, nghe qua vì bạc giết người, vì nữ nhân giết người, có lẽ chưa từng nghe qua bởi vì mấy bài hát liền giết người đó a. Hắn có thể cảm giác được đến cái này xinh đẹp áo trắng thiếu nữ toàn thân phát ra sát khí, nàng là thật sự muốn giết mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền dùng khàn khàn cuống họng nói. Dễ nói, tại hạ Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên, áo trắng thiếu nữ nghe xong danh tự, vốn là sững sờ, lập tức đại hỉ a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, cô nương cười cái gì, áo trắng thiếu nữ kêu lên, thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, tìm được không phí công phu. Bổn cô nương đang muốn bắt ngươi đầu người về thiên giới lĩnh thưởng, ngươi lại bản thân đưa lên đến môn. Chậc chậc chậc, ngươi bộ dạng như vậy cũng không tính quá soái đi, Vân Nha đầu vậy mà có thể xem. Coi trọng ngươi, ánh mắt của nàng có phải hay không mù, cũng thế ta giết ngươi, Vân Nha đầu có thể tìm tốt hơn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt khẽ biến, ánh mắt ngưng tụ, nói. Nguyên lai cô nương là thiên giới người. Áo trắng thiếu nữ cao ngạo ngẩng đầu lên, nói, không sai, bổn cô nương chính là thiên giới người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này áo trắng thiếu nữ không phải người khác, đúng là tiểu thất công chúa. Diệp Tiểu Xuyên nói, người muốn giết ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thất công chúa nói, đúng vậy a. Diệp Tiểu Xuyên thần thức mở ra con mắt nhìn liếc chu vi, nói, chỉ một mình ngươi, tiên nhân lục bộ những người khác đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thất cười nói, giết ngươi còn muốn những người khác, ta một người vậy là đủ rồi, đến đến, đem cổ đưa qua đến để cho ta cho chém. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên thần thức quét mấy lần, xác thực không có phát hiện có mặt khác địch nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nở nụ cười, cười vô cùng là tà ác. Hắn nói, người muốn giết ta nhiều thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không bị chỉ có một địch nhân giết chết. Ngươi cho rằng ngươi là hoa vô ưu ư, một mình ngươi còn dám ở trước mặt ta xung lão sói vẫy đuôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thất cả giận nói, ta nghe nói ngươi tu vi rất mạnh, ta đây liền lãnh giáo một chút ngươi biện pháp hay. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác ra cái này áo trắng thiếu nữ tu vi so với chính mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng hắn cũng không sợ, mang theo vô phong kiếm muốn động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, vô số đạo kỳ quang theo phía tây ven hồ bên cạnh phóng tới, hóa thành từng đạo thân ảnh, trực tiếp đem tiểu thất cấp bao vây quanh. Diệp Tiểu Xuyên bên này tiếng ca đình chỉ, một cây đại thụ sụp đổ, bên hồ nơi chú quân chính ma đệ tử làm sao có thể không có bất kỳ phát giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thất khuôn mặt lập tức trắng bệch, không phải nói tốt rồi đơn đả độc đấu đấy sao, như thế nào phần phật rồi đến vài trăm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem những người này tu vi, vậy mà hơn phân nửa đều là linh tịch cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến viện quân đã đến, trong lòng cười khổ, xem ra đêm nay chính mình lại không mở được chương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối Đỗ Thuần nói, Đỗ sư tỷ, người nọ là thiên giới, lập tức phái người hướng ra phía ngoài vây tìm tòi, nhìn xem phụ cận còn có. hay không địch nhân, nghe xong là thiên giới địch nhân, chính ma đệ tử một mảnh xôn xao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân lục bộ còn có 7-8 vạn người đâu, chẳng lẽ lúc này đây có thiên giới cao thủ tiến vào tử trạch. Đỗ Thuần không dám lãnh đạm, một bên liên lạc ở ngoại vi phụ trách cảnh giới đệ tử, một bên phái đệ tử cẩn thận tìm tòi, rất nhanh liền có hơn 10 vị chính đạo tinh anh đệ tử rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ma giáo bên kia cũng có không ít đệ tử nhanh chóng rời khỏi đơn vị. Ma giáo trong trận doanh, đeo mũ rộng vành cái khăn che mặt Đường Khuê Thần, giờ phút này là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì nàng nhận ra bị bao quanh vây khốn chính là cái kia áo trắng thiếu nữ, chính là Tiểu Thất công chúa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Thất công chúa thân phận tôn quý, Đường Khuê Thần mấy ngày hôm trước còn để Tiểu Thất tìm an toàn trốn đi, đừng để bên ngoài nhân gian tu chân giả phát hiện. Cái nào nghĩ đến a hát tiểu nha đầu này vậy mà chính mình đánh lên họng súng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Thất cố tự chấn định kêu lên, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi muốn không muốn điểm mặt, hai người chúng ta người là công bình quyết đấu, ngươi. Ngươi gọi nhiều người như vậy tới làm gì? Hù dọa người a hát, có bản lĩnh chúng ta một versus một solo. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, tốt, solo liền solo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Thất đại hỉ, nói, đây chính là ngươi nói, ai chơi sâu ai là con chó nhỏ. Ta thắng, ngươi thả ta đi, ngươi thắng, ta thả ngươi đi, công bình a, Diệp Tiểu Xuyên cười khoát tay nói. Này solo quy tắc phải có hai loại, loại thứ nhất là một mình ngươi solo mọi người chúng ta. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Thất sắc mặt cứng đờ, lập tức nói. Ta tuyển loại thứ hai, chấm, Diệp Tiểu Xuyên nói, loại thứ hai là chúng ta nhiều người như vậy solo ngươi một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Thất giận dữ kêu lên, ngươi không biết xấu hổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, đúng vậy a, người trong thiên hạ cũng biết ta là một cái không biết xấu hổ tiểu vô lại. Nói đi, ngươi là ai, thuộc về thiên nhân lục bộ cái nào một bộ? Lúc này đây tiến vào tử trạch thiên giới tu sĩ có bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Thất một hồi lâu mới phản ứng tới, nói, ngươi thẩm vấn a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy ngươi đã cho ta đang làm gì đó? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Thất nói, ta cũng không phải tù binh, ngươi dựa vào cái gì thẩm vấn ta? Chấm, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác cái này áo trắng thiếu nữ rất có ý tứ, đều bị vài trăm người vây quanh, còn không tự biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bỗng nhiên, hắn lại muốn, người thiếu nữ này như thế không có sợ hãi, chẳng lẽ chu vi có rất nhiều thiên giới tu sĩ? Có ý nghĩ này cũng không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, những người khác cũng hơn nửa có ý nghĩ này, cả đám đều cảnh giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ma giáo trong đội ngũ, Đường Khuê Thần đã cầm thương mộc kiếm, nàng rõ ràng chu vi tuyệt đối không có thiên giới viện binh, cho dù có viện binh, đoán chừng cũng chính là quỷ nha đầu. Vô luận như thế nào Đường Khuê Thần đều khó có khả năng để Tiểu Thất công chúa rơi vào nhân gian tu chân giả trong tay, nhất là lọt vào cái kia như ác ma giống nhau Diệp Tiểu Xuyên trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên từng để cho hơn 300 thiên giới trong tù binh xinh đẹp tiên tử cho nhân gian đội cảm tử thị tẩm, một khi Tiểu Thất lọt vào Diệp Tiểu Xuyên trong tay, trong sạch chi thân là đừng nghĩ đã muốn. Đỗ Thuần không ngừng nhận được bên ngoài tin tức truyền đến, thấp giọng nói. Tiểu Xuyên, bên ngoài cảnh giới chạm gác đều tại, không có xuất hiện bất kỳ biến cố, phái ra đệ tử hồi báo, cũng không có phát hiện địch nhân tung tích, phạm vi 10 dặm hẳn là không có địch nhân. Bất quá ngược lại là tại phía đông cản được hai người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, ai, Đỗ Thuần nói, một cái là Nam Hải phái Chu Vô, một cái khác là tuổi trẻ nữ tử, giống như bọn hắn nhận thức cái này áo trắng thiếu nữ, nhao nhao muốn đi qua, nữ tử kia thiếu chút nữa vẫn cùng người của chúng ta động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nghe được người tới là Chu Vô, vừa mừng vừa sợ, đã biết rõ tiểu tử này không có khả năng cứ như vậy dễ dàng chết ở tử trạch trong. Hắn thấp giọng nói, để cho bọn họ tới đây, thông chi xuống dưới, tất cả mọi người không được thư giãn, tiếp tục hướng bên ngoài tìm tòi. Đỗ Thuần gật đầu cho bên ngoài đệ tử gửi đi tin tức, để phía đông chính đạo đệ tử, đem Chu Vô cùng nữ tử kia cùng nhau mang tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.